Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 35, Kevin đã thấy, hi hi rồi. Góc truyện audio.com. Kevin và hi hi trở về hình dạng cũ, đáp xuống mặt đất rồi đi lại chỗ mười tiên ánh sáng đang đứng. Những người khác đâu hết rồi? Kevin hỏi. Dạ thưa hoàng tử và công chúa, họ đều bị biến thành tiên bóng tối hết rồi. Nữ hoàng đã sai chúng thần đi tuần tra. Bà ấy nghi rằng các công chúa và các hoàng tử chưa bị bắt. Nữ hoàng ở đây là nữ hoàng bóng tối á, khi trở về là tiên ánh áng. Trí nhớ của họ vẫn còn. Chấm, vậy à, sao mặt các người có vẻ xanh xao quá nhỉ? Hi hi nói, dạ, tại chúng thần là tiên thiên nhiên. Các loại hoa có bị tổn hại thì chúng thần sẽ dần mất hết phép thuật. Qua ngày hôm sau mới bình phục được. Hi hi nhìn sang bên kia sông. Các loài hoa đã bị phá tan tành mây khói. Trước đây cô đã học một số phép để chữa lành cho thiên nhiên nên hi hi bay qua bên kia sông. Nhắm mắt lại, hai tay đặt trước ngực. Xung quanh cô xuất hiện rất nhiều kim tuyến màu xanh. Hi hi giang mạnh tay ra. Những hạt kim tuyến lấp lánh tỏa ra tứ phía, mấy cây hoa ấy hấp thụ và trở nên xanh tươi như ban đầu. Trang phục của tiên thiên nhiên chuyển thành màu xanh và hồng. Phần cổ váy màu xanh lá cây, thân váy đến chân váy dài ngang đầu gối màu hồng, giày cao gót màu trắng. Đó là trang phục của nữ, còn nam thì áo sơ mi trắng, áo khoác xanh lá cây, quần cùng màu với áo. Giày giống với dạng giày bút Hàn Quốc màu trắng. Cảm ơn công chúa rất nhiều. Đây là món quà nho nhỏ. Chúng thần xin tặng cho người. Một người trong số 10 người đi lên. Đưa cho Hi Hi một viên kim cương hình trái tim màu xanh lá cây. Rồi 10 người biến mất và để lại một câu nói. Hoàng tử và công chúa hãy cố lên. Chúng thần luôn dõi theo các hoàng tử và công chúa. Nếu có việc cần người giúp. Xin hãy nói vào viên kim cương ấy. Tạm biệt hai người, giỏi vậy ta, công chúa tuyết mà biết phép thuật thiên nhiên luôn. Kevin vỗ tay khen ngợi. Anh khen mà hi hi cứ cảm thấy chê thì đúng hơn. Bình thường, giờ cũng đã 6 giờ chiều rồi. Anh đi ra chỗ khác cho tôi tắm. Kevin bay sang vườn hoa ngắm cảnh. Hi hi lấy sợi dây bằng bạc từ trong túi ra. Xỏ vào viên kim cương. Làm thành một sợi dây chuyền đeo lên cổ, thấy Kevin đã đi xa, Hi Hi mới dám cởi đồ và bước xuống thác nước tắm rửa cho sạch sẽ. Thật mát mẻ nha, bỗng từ trong bụi cây vang ra tiếng động sột soạt và một con mèo màu trắng nhảy ra. À, bất ngờ quá, Hi Hi chưa thích ứng được nên đã đứng dậy la lớn, nghe tiếng la phát ra từ con thác, mà Hi Hi đang ở đó. Kevin vội chạy lại. Cái gì không muốn thấy Kevin đã thấy hết rồi. Anh đứng đó chớp chớp mắt. Hi hi cũng chớp mắt, gió thổi qua mát mát. Ủa mà cái gì mát? Hình như, cô nhìn xuống, cái quỷ gì vậy? Cô chưa mặc đồ, lại một tiếng la nữa. Hi hi vội ngồi thụp xuống nước. Kevin đỏ mặt quay qua chỗ khác. Lần đầu tiên anh nhìn rõ như vậy. Cái tên biến thái. Thối tha, chết tiệt này, anh làm cái quái gì ở đây vậy hả? Lại một lần nữa lỗ tay Kevin bị tra tấn. Tôi nghe cô la nên lo lắng chạy lại thôi. Làm gì ghê vậy, cô có nghe nhầm không? Kevin mà lo lắng cho cô hả? Hi hi hơi vui vui, ủa mà sao lại vậy? Anh thấy của cô chưa hết giận nữa mà. Vui cái gì, tôi thấy con mèo chạy ngang qua nên la. Lại nha. Một nơi không có người thì làm sao có mèo? Kevin nhìn xung quanh, kìa, đó có phải con mèo mà Hi Hi nói không? Anh nghĩ nó là gián điệp nên dùng phép thuật bắn vào nó. Con mèo vội né tránh và nói. Cậu làm gì vậy? Cậu nhìn con gái tôi. Tôi chưa nói gì mà cậu còn dám tấn công tôi. Con gái chẳng lẽ là mẹ mẹ ở đây là thần tuyết. Cô vội đi ra bụi rậm đằng kia. Biến ra một cái ái thun trắng, váy ngắn trắng rồi mặt vào. Ta là thần tuyết, mẹ hi hi, các cấp bậc lớn như ta thì bị nữ hoàng bóng tối biến thành động vật. Nhưng bà ta không đủ sức mạnh để làm mất đi giọng nói vì vậy ta mới có thể nói được. Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của hai đứa, bà vội giải thích, sao mẹ lại biết con ở đây? Hi Hi đi ra hỏi, tiên nữ kìa, Kevin đứng hình khi thấy Hi Hi. Đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn cô mặc váy. Chứ thường thường cô mặc quần không à, tiên nữ tuyết trắng của đời anh. Mẹ đi vòng vòng chơi đấy, biến thành động vật rồi thì đâu ai biết. Trời đất, mẹ vẫn như ngày nào. Vì bà toàn ở trong hoàng cung tuyết nên bà rất thích ra ngoài đi dạo. Vậy mà làm cô tưởng bà quan tâm mình. Thật ra bà rất thương cô. Tác giả sẽ cố gắng để buổi chiều ra thêm được một chép nữa. Nếu không được xin đọc giả thứ lỗi nha. Chúc các BN đọc truyện vui vẻ. Cách chương.